Bách luyện thành thần, chương 681, độ kiếp, góc truyện audio.com. Những tia chớp hình rồng cứ thế uốn lượn giống như là những con rồng thật đang từ từ hạ thấp xuống, tỏa ra khí thế hung áp bao phủ toàn bộ vân điện. Sau khi trải qua nội loạn, tất cả các võ giả trong vân điện đều hoảng sợ, hiện tại lại phải đối mặt với khí thế áp chế như vậy. Khiến họ cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều chao đảo, đại kiếp sinh tử của điện chủ đến rồi, không biết nàng ấy có thể vượt qua không? Nếu điện chủ hai có thể đột phá sinh tử cảnh thì cũng là chuyện may mắn đối với vân điện. Sinh tử cảnh chính là hàng rào ngăn cách giữa cường giả bình thường và cường giả đứng đầu khắp trung vực. Lấy các võ giả trong trung vực để đánh giá thì không ít tông môn tam phẩm đều có cường giả hư kiếp cảnh trấn giữ. Nhưng cường giả sinh tử cảnh lại gần như không có, chỉ cần có cường giả sinh tử cảnh trấn giữ thì bất kể là gia tộc hay tông môn. Chắc chắn tám đều có thể tiến vào hàng ngũ tông môn tứ phẩm, nhưng trong khắp trung vực này có thể đếm được bao nhiêu tông môn tứ phẩm cơ chứ? Lúc trước cũng chỉ có mấy tông môn như Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán mà thôi, lúc trước. Mấy tông môn giống như Huyết Mộc Nhai này quả thực từng có cường giả sinh tử cảnh trấn giữ. Nhưng khi cường giả sinh tử cảnh đó độ kiếp thì lại ngã xuống, trong tông môn lại khó mà sinh ra cường giả sinh sáu tử cảnh mới, vì vậy có thể thấy rõ. Một cường giả sinh tử cảnh có sức ảnh hưởng tương đối lớn với tông môn, đương nhiên. Phẩm cấp của một tông môn cũng cần phải cân nhắc đến thực lực và nền tảng, cường giả cũng chỉ là một trong những tiêu chuẩn trực quan nhất mà thôi. La Trinh ngẩng đầu lên nhìn tia chớp hình rồng màu trắng kia đang chậm rãi hạ xuống, trên mặt vô cùng chăm chú. Tia chớp hình rồng này có sức mạnh đáng sợ như vậy, Ninh Vũ Ba Điệp có thể ngăn cản được hay không, La Trinh rất hồi hộp. Nhưng dường như Huân đã quen với những trường hợp này rồi, nàng nhìn qua vẻ mặt cứng ngắc của La Trinh rồi cười nói, đừng căng thẳng quá. Nếu nàng ấy chọn độ kiếp vào lúc này thì chắc chắn nàng ấy đã chuẩn bị đầy đủ và nắm chắc khả năng thành công tương đối lớn rồi. La Trinh gật đầu, ánh mắt dừng trên người Ninh Vũ Điệp, những tia chớp hình rồng to lớn trước mặt chậm rãi phủ xuống. Năm thân hình vốn nhỏ xinh của Ninh Vũ Điệp hiện lên vô cùng nhỏ bé. Khi nhìn thấy tia chớp hình rồng kia chỉ còn cách đỉnh đầu nàng có một trượng thì hai bàn tay trắng nõn của nàng bỗng nhẹ nhàng lật lên. Một tấm ngọc bài xinh xắn hiện ra, nàng khẽ lật ngọc bài lên, từng đường băng phượng. Những mũi nhọn lạnh lẽo đó lập tức bắt đầu bay vút lên từng tấc lực quy tắc tinh thuần quá, nhìn thấy băng phượng trong ngọc bài. Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, bên trong băng phượng có ẩn chứa lực quy tắc hệ băng tinh thuần, hơn nữa. Quy tắc hệ băng chứa trong đó khiến La Trinh cảm thấy rất xa lạ. Điều này chứng tỏ quy tắc hệ băng này không chỉ là quy tắc hệ băng tầng thứ nhất mà còn chứa cả quy tắc hệ băng tầng thứ hai. Sau khi băng phượng xoay quanh mà tiến lên thì đồng thời từng giao với từng tia chớp hình rồng kia bùm. Khi hai quy tắc không thể kết được hợp với nhau thì sẽ phát ra ánh sáng dữ dội như vậy. Trong bán kính 30 dặm quanh thành Vân Hải chợt có ánh sáng chói mắt xuất hiện nơi chân trời. Ai không biết tình hình còn tưởng rằng đó là một dải ngân hà to lớn mọc ở phía chân trời. Chỉ có một vài võ giả biết rằng đó là dị tượng trời đất do đại kiếp sinh tử của điện chủ Vân Điện tạo nên, mà họ lại càng hiểu rõ hơn là. Một khi Ninh Vũ Điệp thành công vượt qua được đại kiếp sinh tử thì thế cục trong thành Vân Hải có lẽ cũng được định đoạt rồi. Thực ra khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất trong lần tranh chấp này không phải Vân Điện mà là thành Vân Hải. Bởi vì phần đông mọi người trong Vân Điện đều duy trì thái độ trung lập, mà võ giả chọn làm phản thì chủ yếu đều là người của các thế gia trong thành Vân Hải, họ rất hiểu tính cách của Ninh Vũ Điệp. Nhìn qua thì sẽ thấy Ninh Vũ Điệp chẳng qua chỉ là một cô bé yểu điệu, không thông minh lắm, dáng người thì lại nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng trên thực tế, thủ đoạn cô nàng lại rất cứng rắn, có lẽ nàng sẽ không thực sự xóa tên toàn bộ thế gia trong thành Vân Hải. Bởi dù sao thì những đại thế gia này cũng có quan hệ mật thiết tới Vân Điện, nếu nàng làm vậy thì Vân Điện sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chắc chắn nàng ấy sẽ dọn sạch bè phái phản bội, về điểm này thì dù là tông chủ nào cũng sẽ không nể nang gì. bởi vì những thế gia tam phẩm này có dính dáng mật thiết đến Vân Điện. Thậm chí có vài thế gia muốn toàn bộ gia đình chạy trốn thì cũng sẽ không thoát được, hơn nữa, bây giờ lại là thời buổi loạn lạc. Thà ngoan ngoãn chịu phạt cho những sai lầm mình đã phạm phải còn hơn là chạy trốn, ít nhất thì những thế gia này còn có thể được Vân Điện che chở. Đùng, tiếng nổ dữ dội cứ vang lên từng đợt bên tai La Trinh, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Vô cùng cẩn thận mà nhìn chăm chú vào Ninh Vũ Điệp, mặc dù những tia chớp hình rồng này vô cùng lợi hại, nhưng chính Huân cũng đã nói. Có lẽ Ninh Vũ Điệp cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Những mũi nhọn lạnh lẽo tỏa ra từ trong ngọc bài nhỏ kia đang không ngừng làm suy yếu sức mạnh của tia chớp. Mỗi khi có một tầng lạnh lẽo tản ra thì liền đan vào nhau, hai lực quy tắc đồng thời phát ra triệt tiêu lẫn nhau, mặc dù số lượng tia chớp kia nhiều. Nhưng số lượng băng phượng trong ngọc bài của Ninh Vũ Điệp cũng bắn ra không ít, mỗi tia chớp hình rồng rơi xuống là có một băng phượng bay ra. Từ đầu đến cuối chưa hề có một tia chớp nào rơi vào người Ninh Vũ Điệp, toàn bộ đều bị băng phượng triệt tiêu, sau khoảng một nén nhang. Số lượng tia chớp trên trời càng ngày càng ít đi, đến lúc bị băng phượng triệt tiêu hết cả, La Trinh mới hỏi, kết thúc rồi sao? Huân lắc đầu. Không hẳn, có nhiều loại thiên kiếp lắm, uy lực của chúng cũng không đồng nhất, gần như mỗi võ giả sẽ gặp phải một loại thiên kiếp khác nhau. Có võ giả thì chỉ gặp một thiên kiếp, nhưng có võ giả lại phải đối mặt với mấy thiên kiếp liền, chẳng qua chỉ có một quy tắc. Thực lực càng mạnh thì thiên kiếp cũng càng mạnh, dân gian có truyền thuyết cho rằng, thiên kiếp chính là trừng phạt mà ông trời ban xuống. Nhưng thực ra kiểu tin đồn này rất hoang đường, trên thực tế, thiên kiếp chỉ là một phương pháp mà ông trời dùng để kháng cự mà thôi. Trong trời đất này, chỉ cần cường giả nào có thể tiến vào được sinh tử cảnh thì sẽ khiến ông trời chú ý. Bởi vì sinh tử cảnh là một giới hạn trong con đường tu luyện, phá được sinh tử. Mở ra thần hải thì sẽ thực sự có được một chút tư cách uy hiếp trời cao. Chính bởi vì trời cao cảm nhận được một chút uy hiếp này nên đã giáng thiên kiếp xuống, nhằm giết chết sự uy hiếp này ngay từ trong trứng nước. Cảm giác bị uy hiếp của trời cao có lớn có nhỏ, võ giả có thiên phú khác thường thì thực lực của bản thân cũng cực kỳ dũng mãnh. Thiên kiếp giáng xuống đương nhiên lợi hại khác thường, còn một số võ giả có thiên phú bình thường thì uy hiếp lại không quá lớn. Uy lực của thiên kiếp đương nhiên nhỏ đi không ít, theo Huân thấy, tuy cửu thiên huyền nữ tâm kinh mà Ninh Vũ Điệp tu luyện rất lợi hại. Nhưng loại công pháp này cũng gây cản trở cho bản thân, so với những võ giả khác. Độ khó để nàng ấy độ thiên kiếp cũng cao hơn những người khác rất nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trên thượng giới chẳng mấy ai tu luyện một loại công pháp có uy lực mạnh mẽ như cửu thiên huyền nữ tâm kinh. Quả nhiên, Ninh Vũ Điệp vừa mới tiêu diệt được hết những tia chớp kia thì trên bầu trời lại bắt đầu một vòng uy thế mới. Mây đen cuồn cuộn chậm rãi thay đổi màu sắc, đang từ đen liền thành đỏ sẫm. Đám mây đỏ trên bầu trời trông cứ như có một ngọn lửa vô cùng to lớn bốc cháy cuồn cuộn vậy. Sau khi đám mây đỏ rực kia xuất hiện thì một luồng nhiệt lượng vô hình liền tỏa ra. Toàn bộ võ giả trong Vân Điện đều cảm nhận được nhiệt lượng trên bầu trời này nên sắc mặt ai nấy đều thay đổi mạnh mẽ. Ngọn lửa này rơi xuống sẽ không thiêu hủy hết cả Vân Điện chứ, ta cảm thấy điện chủ không nên chọn độ kiếp ở Vân Điện. Uy lực của thiên kiếp quá lớn, chờ nàng ấy vượt qua xong thì chỉ sợ là toàn bộ Vân Điện đều bị phá hủy trong giây lát mất thôi. Không ở Vân Điện thì ở đâu, võ giả bên ngoài như hổ rình mồi. Nhỡ đâu bị người của Thiên Tà Tông để mắt tới thì thời điểm độ kiếp này chỉ cần phân tâm một chút là xong luôn. Mọi người trong Vân Điện đều vận chuyển chân nguyên, hình thành một tầng chân nguyên hộ thể hơi mỏng, ngăn cản nhiệt lượng từ bầu trời truyền tới. Mặc dù uy thế trong mây lửa kia rất lớn mạnh, nhưng cuối cùng thì vẫn nhằm thẳng về phía Ninh Vũ Điệp. Số nhiệt lượng tỏa ra còn lại thì gần như không ảnh hưởng đến Vân Điện nhiều, lần này La Trinh không nói gì, Huân nói rất đúng. Hắn thực sự xem thường Ninh Vũ Điệp rồi, dù sao hắn cũng đã rời đi 2 năm, trong 2 năm này xảy ra chuyện gì thì La Trinh sao có thể biết được. Đúng lúc này, mây đỏ cuồn cuộn kia xoay quanh, rơi nghiêng xuống đầu Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt Ninh Vũ Điệp vẫn như cũ, ngón tay hơi nhấc lên, lần này. Ngoài việc thúc dục ngọc bài ra, chân nguyên của nàng cũng bắt đầu tỏa ra một chút, khi ngón tay nàng nhẹ nhàng giơ lên. Toàn bộ băng cung đều bắt đầu rung động, cách trương.